Luân hồi đan đế, chương 504, yêu ma đài. Góc truyện audio.com. Ở Đại Chu, 16 tuổi trưởng thành. Bình Dương công chúa sắp 16 tuổi. Vậy đạt tới trưởng thành tuổi tác, Đại Chu hoàng thất dòng chánh. Một khi trưởng thành, liền phải đi ra ngoài mở xây độc lập phủ đệ. Cái loại này phủ đệ, địa vị rất tôn quý, như có thể gia nhập trong đó. Tương đương với trực tiếp gia nhập Đại Chu hoàng thất, có thể được Đại Chu hoàng thất che chở. Như chỉ là như vậy còn không việc gì. Lấy Lăng Vân Thiên Phú, đúng là có tư cách gia nhập sắp thành lập Bình Dương phủ. Để cho mọi người nội tâm tung lên sóng gió kinh hoàng chính là, Bình Dương công chúa lại đối với Lăng Vân như vậy coi trọng. Muốn cho Lăng Vân đảm nhiệm Bình Dương phủ luyện đan sư cấp cao nhất. Không nghi ngờ chút nào, đây đối với Lăng Vân cùng với người bất kỳ mà nói, đều là trên trời hết nhân bánh đồ sộ đại cơ duyên. Một khi Lăng Vân trở thành Bình Dương phủ luyện đan sư cấp cao nhất, tương đương với thành Bình Dương phủ hạch tâm nồng cốt, mà Bình Dương công chúa tuy là công chúa, hắn được cưng chiều trình độ không thua gì hoàng tử. Như vậy tương lai Lăng Vân thân phận địa vị, thì hoàn toàn có thể sánh vai những hoàng tử kia dưới quyền tâm phúc quân sư. Nằm dưới đất Hạ Minh, nghe nói như vậy trực tiếp hộc máu. Hắn sẽ chọn đi theo Bình Dương công chúa, chính là muốn gia nhập Bình Dương phủ. Nhưng Bình Dương công chúa hứa cho hắn địa vị, cũng chỉ là giáo đầu. Kết quả, Lăng Vân không chỉ là giáo đầu, vẫn là luyện đan sư cấp cao nhất. Địa vị này vượt qua xa hắn. Vậy hắn sau này thấy Lăng Vân, há chẳng phải là còn muốn chịu lễ thuộc hạ? Ai cũng lấy là Lăng Vân tất sẽ không kịp đợi đáp ứng. Nhưng mà Lăng Vân sắc mặt nhưng cũng không có nhiều ít biến hóa. Công chúa điện hạ ý tốt, Lăng Vân tâm lĩnh. Bất quá chuyện này quan hệ trọng đại, mong rằng công chúa điện hạ có thể cho Lăng Mỗ một đoạn thời gian cẩn thận cân nhắc một hai. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nói là cân nhắc, thật ra thì chính là một loại từ chối. Ở những người khác xem ra, gia nhập Bình Dương phủ, trở thành Đại Chu công chúa luyện đan sư cấp cao nhất, là to lớn quang vinh. Nhưng là đối với Lăng Vân mà nói, luyện đan sư cấp cao nhất nói dễ nghe, thật ra thì cũng chính là Bình Dương công chúa bề tôi. Hắn có thể không có hứng thú đi nhận người khác làm chủ tử. Quảng cáo, nghe được hắn mà nói, bốn phía những người khác trợn mắt hốc mồm, đều cảm thấy khó tin. Còn cân nhắc một hai, chấm, đây chính là gia nhập Bình Dương phủ, trở thành công chúa luyện đan sư cấp cao nhất. Lăng Vân lại còn nói muốn cân nhắc một hai, chấm, rất nhiều người đều không cách nào hiểu Lăng Vân. Bao gồm rất nhiều Đại Hà Tông người, trong lòng đều không khỏi giọt máu. Cảm giác Lăng Vân đây là đang cự tuyệt một phần thiên đại cơ duyên. Lăng Vân, ta cảm thấy chuyện này có thể đáp ứng. Quan Hướng Thiên gấp giọng nói. Ở hắn xem ra, đây đối với Lăng Vân là có chỗ tốt to lớn. Một khi Lăng Vân gia nhập Bình Dương phủ, cùng Bình Dương công chúa đặt mối quan hệ, sau này Thất Tinh học viện thậm chí còn Đại Tuyết Sơn loại thế lực này lại muốn đối phó Lăng Vân, liền khẳng định không như vậy dễ dàng. Phải cân nhắc chọc giận Bình Dương công chúa hậu quả. Lần này, Lăng Vân chưa có trở về hắn. Quan Hướng Thiên chỉ cảm thấy không biết làm sao. Khổng Tước xe liễn bên trong, Bình Dương công chúa một hồi ngạc nhiên. Hiển nhiên, Lăng Vân trả lời, vậy vượt qua nàng dự liệu. Nàng và những người khác như nhau, cho rằng mời Lăng Vân là kiện dễ như trở bàn tay chuyện. Không nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ cự tuyệt. Bất quá Lăng Vân càng như vậy, nàng ngược lại càng muốn lấy được Lăng Vân. Tiếp theo, Bình Dương công chúa ý niệm động một cái, Khổng Tước xe liễn liền chậm rãi hạ xuống. Bình Dương công chúa đứng lên, theo xe liễn trên đi xuống. Lăng Tông Sư, Bình Dương đích xác là ôm lớn nhất thành ý tới mời Lăng Tông Sư. Lăng Tông Sư dù sao cũng không nên hoài nghi Bình Dương thành ý, Bình Dương công chúa nói. Ở chỗ này, ta còn có thể hứa hẹn. Chỉ cần Lăng Tông Sư gia nhập Bình Dương phủ. Như vậy trừ trước hứa hẹn điều kiện, ta còn có thể cho Lăng Tông Sư một lần đồ sộ đại cơ duyên. Nàng không có giấu giếm. Nói thẳng, nửa tháng sau, yêu ma bí cảnh yêu ma đài sắp mở. Ta có 3 cái danh ngạch, đến lúc đó có thể cho Lăng Tông Sư một chỗ. Yêu ma đài, Lăng Vân chân mày cau lại. Đối với lần này không rõ ràng, Bình Dương công chúa cũng không ngoài suy đoán. Không đi qua yêu ma bí cảnh người, không biết yêu ma đài rất bình thường. Nàng giải thích, yêu ma đài ở yêu ma bí cảnh bên trong là viễn cổ di vật, vô cùng là thần kỳ. Nó phía dưới, trấn áp vô số yêu ma thi hài, mà bản thân nó lại là có phi phàm lực. Leo lên yêu ma đài, liền có thể được yêu ma đài lực lượng thần bí chui luyện thân thể. Càng đi lên chỗ tốt càng nhiều. Lăng Tông Sư có lẽ không biết, hoang cổ bảng trước 3 thiên kiêu. Mặc dù có thể những thứ khác thiên kiêu kéo ra chênh lệch lớn như vậy, chính là bởi vì bọn họ cũng leo qua yêu ma đài. Nàng vừa nói như vậy, không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân đối với cái này yêu ma đài cảm thấy hứng thú hơn. Bất quá, đối với yêu ma đài động tâm, không đại biểu Lăng Vân liền sẽ đồng ý, không chờ hắn mở miệng cự tuyệt. Bình Dương công chúa lần nữa nói, Lăng Tông Sư, ta đối với ngươi một mực rất kính ngưỡng. Thành tâm hy vọng Lăng Tông Sư có thể gia nhập Bình Dương phủ. Cùng Lăng Tông Sư trao đổi. Nếu như tương lai, Lăng Tông Sư học thức chinh phục Bình Dương, Bình Dương có thể bái Lăng Tông Sư vi sư. Làm nàng lời này truyền ra, đám người là hoàn toàn xôi trào. Bình Dương công chúa lại muốn bái Lăng Vân vi sư. Công chúa sư, cái này tôn quý bực nào. Nếu như Bình Dương công chúa mở cái miệng này, tin tưởng những cái kia đứng đầu võ thánh cũng sẽ tranh nhau hướng chắc chắn cái này cơ hội. Mọi người biết Lăng Vân bất phàm, nhưng vẫn chưa thấy được Lăng Vân có tư cách làm Bình Dương công chúa lão sư. Bình Dương công chúa vì sao sẽ đối với Lăng Vân như vậy xem trọng? Rất nhiều người cũng cảm thấy không cách nào hiểu. Lăng Vân giống vậy bất ngờ. Không thể không nói, lần này cho dù hắn đều động tâm, để cho hắn làm Bình Dương công chúa luyện đan sư cấp cao nhất, hắn không nhiều hứng thú lắm, là bởi vì là hắn không thể nào đi làm người khác nô tài. Có thể làm lão sư cũng không cùng. Bình Dương công chúa lão sư, không thể nghi ngờ không thể tính lại là nô tài. Quảng cáo, bất quá hắn vậy thật sự là thật bất ngờ. Dẫu sao, Bình Dương công chúa lại không biết, hắn là tạo hóa đan đế truyền thế, đối phương một cái công chúa. Vì sao đối với hắn cố chấp như thế? Lăng Vân không có ẩn núp cái này nghi ngờ. Trực tiếp hỏi nói, Thừa Mông công chúa điện hạ yêu thích, chỉ là Lăng Vân thật là tò mò. Công chúa điện hạ vì sao đối với Lăng Vân như vậy coi trọng? Ước chừng hắn biểu hiện ra đồ. Cứ việc vậy rất bất phàm, nhưng cần phải làm chưa đến nỗi để cho một cái công chúa cố chấp như thế. Đến gần cuồng nhiệt, hắn những thứ khác người như nhau. Vậy tin tưởng chỉ cần Bình Dương công chúa mở miệng, vô luận là hoang cổ bảng trước 3 thiên kiêu, vẫn là những cái kia đứng đầu võ thánh, tuyệt đối cũng sẽ đồng ý thậm chí tranh đoạt. Không có tại sao, nói cứng cái nguyên nhân. Vậy chỉ có thể nói là trực giác. Bình Dương công chúa nhẹ giọng nói. Ta có một loại vô hình trực giác. Cảm thấy Lăng Tông Sư rất cùng người khác không cùng. Tương lai định có thể cho ta mang đến cực đại vui mừng. Nghe được nàng giải thích này, những người khác cũng sắc mặt cổ quái. Đây coi là lý do gì? Trực giác, còn cùng người khác không cùng. Không kềm hãm được. Rất nhiều người đều không khỏi phải lệch. Chẳng lẽ là Bình Dương công chúa động xuân tình, coi trọng Lăng Vân, cho nên mới muốn mời Lăng Vân, muốn mượn cơ hội cùng Lăng Vân mỗi ngày sống chung. Rất nhiều người càng muốn, lại càng cảm thấy lý do này mới hợp lý. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn tự nhiên sẽ không và những người khác như nhau, cho rằng Bình Dương công chúa là vừa ý hắn. Hơn nữa hắn biết, thế gian thật sự có những người này. Trời xanh giác quan thứ 6 mạnh mẽ, có thể giúp bọn họ tránh nạn xu hướng phúc. Ngoài ra, hắn nội tâm đã là thật động tâm. Bình Dương công chúa điều kiện đặc biệt khoan hậu, hắn đã không đạo lý không đáp ứng. Không đáp ứng nữa, vậy thì thật là không tán thưởng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé. Bia GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.